Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng gọi là mê tín, nhưng bà chưa bao giờ mơ những giấc mơ kỳ lạ như vậy. Một lần thì không sao, nhưng ba lần như vậy, bà không thể không suy nghĩ đến. Bà thắp hương trên bàn thờ, rồi kể lại giấc mơ với ông Tê và con trai. Ông Tê gạt phăng đi, tay cầm điếu thuốc rít vài hơi nói rằng, mơ mộng lung tung, bà hay đi mấy chỗ chùa chiền, giờ mới mơ như vậy, không có gì đâu mà. Bà V cũng buồn rầu nói, chắc mấy hôm nay chuyện đồng áng lù bù quá, nên tôi mệt, mơ mộng đấy ông ạ. Ông Tê mặt suy tư rồi ậm ừ nhìn về nơi xa xăm nào đó, vì bà V không biết rằng ông cũng mơ như bà vậy. Nhưng ông giấu không nói ra, để cho bà không suy diễn lung tung. Còn cậu Quy mặt tái mét, cắt không còn giọt máu, vì cậu cũng mơ giống bố mẹ cậu. Đến tối cậu suy nghĩ mông lung lắm, không biết có nên nói thật cho bố mẹ về cái chuyện cái lư hương không. Nhưng dù gì thì cậu cũng đủ nhận thức để suy nghĩ rằng mọi chuyện bấy lâu nay gia đình cậu gặp đều liên quan đến nó. Cậu quyết định sáng mai kể cho bố mẹ. Thà bị đánh, bị chửi một lần còn hơn là cậu cứ bị giày vò về tâm trí như vậy. Vừa nhắm mắt thiêu thiêu thì cậu thấy tiếng cào ken két ở cái cửa sổ bằng tôn. Tiếng cào nghe đến chói tai. Rồi bỗng chốc cái cửa mở ra. Một cái gì đó đen sì cứ lấp lửng lắc qua lắc lại trong không khí. Cậu như là bị thôi miên, há hốc mồm, cứ nhìn theo cái thứ đen kịt. Bỗng chốc cái thứ đó bay vèo một phát, ép sát vào mặt cậu. Một cái mặt nhợt nhạt, chỉ ra bọc xương. Hai mắt sâu hoẳm, đỏ lòm, không lỗ mũi. Mồm chỉ toàn răng mà một thứ gì đó nhầy nhầy rớt ra trong miệng. Lúc này Quy không còn suy nghĩ được gì nữa. Cậu đã muốn la lên, nhưng xương hàm cậu như bị đóng băng. Và giờ đây, cậu lấy hết sức bình sinh hét lên như chưa bao giờ được hét. Đến nỗi mấy nhà hàng xóm chung quanh phải giật mình với tiếng hét của cậu. Hét xong, cậu đứng hình trong vài giây, người đổ nhiều mồ hôi ngất xỉu. Mẹ cậu nghe con hét vậy giật mình chạy vào, thấy con đang nhắm mắt như đang ngủ. Bà về lo lắng ngồi xuống lay lay cậu Quy. Cậu mở mắt nhìn mẹ, một cái nhìn khiến bà V lạnh sống lưng. Bà bập bẹ hỏi con sao thế? Quy không trả lời, trừng mắt nhìn bà. Bà V lần đầu tiên đối diện con trai mình, mà chân tay bủn rủn như không còn sức sống. Ông Tê nằm ngoài nhà nói với vào. Chắc nó mơ thấy ác mộng thôi, ra ngủ đi bà. Ông dọi đèn pin, nhìn thấy mới chỉ gần 12 giờ đêm. Quỳ nghe tiếng ông Tê thì nhắm mắt lại. Bà V chỉnh lại gối, dắt màn cho con, rồi run rẩy bước ra. Khi bà đến gần giường của mình, bà nghe văng vẳng bên tai một tiếng cười the thé, đến rùng mình vang lên bên tai. Bà V nằm lên giường, nhưng bà không khỏi suy nghĩ về ánh mắt và tiếng hét của đứa con duy nhất của bà. Chưa bao giờ mà ngay trong căn nhà của bà lại cảm nhận một cảm giác sợ hãi đến như vậy. Mà cảm giác đó chỉ là nhìn vào ánh mắt con trai mình. Bà suy nghĩ mãi, mệt quá nên thiếp đi. Còn ông Tê, ông cũng không phải là người vô tâm đến mức khi nghe đứa con mình hét như vậy mà chẳng có cảm giác gì. Bà V vào phòng Quy. Ông cũng nhổm dậy định vào xem con mình bị cái gì. Nhưng khi vừa đặt chân xuống đất, ông nghe tiếng động rất nhỏ phát ra từ phía bàn thờ. Ông nghe một giọng nhỏ nhưng lại phát ra ở một nơi nào đó xa xôi. Tê ơi, nó đến rồi, cứu ta với, Tê ơi. Rõ ràng ông đang thức và đủ tỉnh táo để nhận biết mình không nghe lầm. Ông không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng ông cũng chưa nói là trên đời này không có ma. Ông nghĩ hay là do ông bà nào trong nhà đã khuất về trêu giỡn con cháu. Thấy vợ và con không có phản ứng gì, nên ông đành quay lại giường và gọi vợ. Đến sáng hôm sau khi bà V dậy để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Khi bà mở cửa ra thì trời cũng đã sáng. Bà thấy có bóng người đang ngồi trên cái miệng giếng. Bà hơi bất ngờ, nhưng nhìn kỹ lại thì là cậu Quy. Bà vội vàng chạy ra túm tay lùa cậu xuống nói rằng, cái thằng này, trời mới sáng, sương xuống, cái giếng trơn ai bảo mày ngồi lên đó, lộn cổ xuống thì sao? Cậu Quy đi theo mẹ mà mắt vẫn không rời cái giếng. Bà về nói tiếp, cái giếng hôi thối đó có cái gì mà nhìn, từ nay tao cấm mày lại gần đấy. Nghe bà V nói vậy, Quy đảo mắt nhìn với ánh mắt đầy căm phẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net